Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô biết các diễn viên quần chúng rất vất vả khi phải chờ cô không? Hạ Hà vừa bước vào đoàn làm phim thì đã bị bao vây. Ngô Tiền Hữu nhếch môi trông rất đắc ý. Mấy diễn viên chính đang đứng với anh ta cũng có vẻ trêu ngươi. Rõ ràng tất cả đều do họ sắp đặt. Không phải thế, tôi đến đoàn làm phim từ sáng sớm rồi. Tôi mới tới bệnh viện tìm Ngô Thiên Hữu với đạo diễn Vương. Hạ Hà vội giải thích. Hạ Hà, cô đừng đổ lỗi cho chúng tôi đấy nha. Ngô Thiên Hữu đi tới lạnh lùng nói. Rõ ràng cô đến trễ nên chúng tôi mới phải đợi rất lâu. Cô đến bệnh viện tìm tôi bao giờ? Hơn nữa tôi đã đến đoàn làm phim từ nãy rồi. Vì cô mãi không đến nên tôi phải ngồi trên xe đợi cô. Cô đến bệnh viện tìm tôi làm gì? Đám người đi theo Ngô Thiên Hữu cũng thì nhào nói. Đúng thế, anh Thiên Hữu vẫn luôn chờ cô trên xe. Cô chưa đến anh ấy cũng không quay phim được. Sao các người có thể trợn mắt nói dối như thế chứ? Hạ Hà sắp tức phát khóc, chỉ vào đám người Ngô Thiên Hữu. Rõ ràng các người không đến đoàn làm phim, nên tôi với đạo diễn Vương mới phải đi tìm các người chứ. Hạ Hà nói rồi vì nhìn về phía những nhân viên đang vây lấy mình. Nếu mọi người không tin, cứ hỏi đạo diễn Vương. Đúng lúc này đạo diễn Vương cũng vội vàng đi tới. Hạ Hà vội nói. Đạo diễn Vương, ông mau nói cho mọi người biết, tôi đã đến đoàn làm phim từ sáng sớm rồi đi. Hồi nãy tôi đến bệnh viện tìm đám người Ngô Thiên Hữu với ông đấy. Vì xe hết chỗ nên tôi phải tự bắt xe đến. Do đó mới có mặt muộn hơn mọi người một chút. Đạo diễn Vương nhíu mày lạnh lùng nói. Hạ Hà, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Đến muộn chính là đến muộn. Sao cô có bắt tôi nói dối giúp cô chứ? Nếu cô diễn được thì diễn. Còn không được thì mọc cút đi. Đoàn làm phim này không chào đón loại người như cô. Còn chưa nổi tiếng, đã bắt đầu ra vẻ rồi. Nét mặt Hạ Hà lập tức cứng đờ, có vẻ không dám tin. Từ sau khi cô ta vào đoàn làm phim, đạo diễn Vương vẫn luôn quan tâm đến cô ta. Sao cô ta có thể ngờ cũng có ngày đạo diễn Vương vu khống cô ta chứ? Đạo diễn Vương, sao ông có thể nói vậy? Mắt Hạ Hà đỏ hoe ấm ức hỏi. Rõ ràng đạo diễn Vương đang hơi chột dạ, không dám nhìn Hạ Hà, chỉ khoát tay. Tất cả giải tán, mau bắt đầu quay đi. Công ty yêu cầu chúng ta phải quay xong bộ phim này trong 2 tháng đấy. Đám người Ngô Thiên Hữu trông rất đắc ý. Đạo diễn Vương vì Hạ Hà đến trễ nên mới để lỡ việc của đoàn làm phim. Chắc ông cũng không thiên vị của ta nữa chứ. Ngô Thiên Hữu cười ha hả hỏi đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương đáp ngay. Sao tôi lại thiên vị của ta được chứ? Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ báo đúng sự thật cho công ty biết. Nếu công ty muốn trừ cát xê của cô ta hay thế nào thì đều nghe theo công ty hết. Ha hả, bây giờ bộ phim này đang rất hot. Cô đến muộn 2 tiếng đã mang lại tổn thất rất lớn cho công ty. Ngô Thiên Hữu cười ha hả. Không chừng đoàn làm phim sẽ đuổi cô đi vì việc này đấy. Đúng thế Hạ Hà, lần này cô gây họa lớn rồi. Tôi nghe nói lát nữa chủ tịch sẽ đến đoàn làm phim. Chắc chắn chủ tịch sẽ biết chuyện của cô. Khi đó cô còn ở đoàn làm phim được nữa không cũng khó nói lắm. Những người khác cũng nói bằng giọng điệu trêu ngươi. Hạ Hà cắn môi nhìn những gương mặt ghê tởm kia. Rất muốn tát bọn họ. Cô ta đang định đến tìm đạo diễn Vương để xin nghỉ. Cô ta muốn rời khỏi đây. Không ngờ đạo diễn Vương lại vu khống cô ta, khiến cô ta tổn thương sâu sắc. Hành động của Ngô Thiên Hữu càng khiến cô ta tức giận. Có phải các người đều đang chờ tôi bị đuổi khỏi đoàn làm phim không? Hạ Hà chợt hỏi. Cái tát này dứt khoát vang vọng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả bản thân Ngô Thiên Hữu cũng choáng váng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Hà sẽ ra tay. Càng không ngờ lần đầu tiên thấy Hạ Hà ra tay mà lại tát vào mặt mình. Ngô Thiên Hữu, nếu như anh dám ăn nói linh tinh ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không ở đoàn phim này được nữa. Giọng điệu của Hạ Hà cực kỳ chắc chắn, như thể nếu cô ta muốn thì có thể đuổi Ngô Thiên Hữu ra khỏi đoàn làm phim bất cứ lúc nào vậy. Còn đàn bà đê tiện này, có dám đánh tôi ư? Ngô Thiên Hữu lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt đầy hung dữ. Hạ Hà, cô điên rồi sao? Sao cô lại dám đánh anh Thiên Hữu? Cô thực sự coi mình là ông nọ bà kia sao? Dám đánh anh Thiên Hữu? Cô thực sự nghĩ thể diện của mình lớn hơn anh Thiên Hữu hay sao? Theo tôi thấy anh Thiên Hữu nên dùng mối quan hệ của mình chặn triệt để con đường của Hạ Hà đi, để sau này cô ta không đóng phim được nữa. Đúng, phải cấm cô ta. Trong một lúc, lũ chó săn của Ngô Thiên Hữu đều kêu lên một cách triệt đường đóng phim của Hạ Hà. Hạ Hà hoàn toàn cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô ta nhìn quanh một vòng rồi lạnh lùng nói, mọi người lại muốn tôi bị cấm đến như thế này sao? Hạ Hà, cô giả bộ gì chứ? Từ lâu tôi đã không ưa gì cô rồi. Một nữ diễn viên mỉa mai nói, nếu không phải lúc trước đạo diễn Vương nhận cô vào, liệu cô có thể trở thành nữ phụ trong đoàn phim không? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô là nữ phụ, thì tôi cũng đều là tiền bối của cô. Cô vênh váo cái gì chứ? Cô mà cũng có tư cách tỏ vẻ trước mặt chúng tôi sao? Một nam diễn viên khác cũng mở miệng nói, đúng vậy, trước mặt chúng tôi, cô tỏ vẻ cái gì chứ? Anh Thiên Hữu có thể để mặt tới cô là vinh hạnh của cô, còn giả vờ thanh cao cái gì? Hạ Hà lập tức xin lỗi anh Thiên Hữu đi. Nếu không cho anh Thiên Hữu có tha thứ cho cô, thì chúng tôi cũng sẽ dùng tới mối quan hệ của mình, ngăn cấm sự nghiệp của cô. Xin lỗi ngay lập tức đi. Mấy diễn viên xung quanh Ngô Thiên Hữu đều lũ lượt giận dữ hét lên. Lúc này trong lòng Hạ Hà chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Các người sẽ phải trả giá cho những gì mình nói ra. Hạ Hà như biến thành một con người khác, mặt cô lạnh băng. Tôi hơn hết các người nên dùng mối quan hệ của mình để ngăn tôi lại. Nếu không, một khi tôi tức giận, nhất định các người sẽ phải hối hận đấy. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Hà, đám người Ngô Thiên Hữu đột nhiên cảm thấy không ổn. Họ chưa bao giờ thấy thái độ cứng rắn của Hạ Hà. Hôm nay nhìn thấy như vậy, chợt khiến họ cảm thấy giận người. Hạ Hà, đã tới bước này rồi mà cô còn muốn giả bộ sao? Ngô Thiên Hữu mỉa mai. Cô thật sự cho rằng trước đây đạo diễn Vương tốt với cô là vì thực sự thích tài năng của cô sao? Tôi nói cho cô biết, hoàn toàn không phải như vậy. Đạo diễn Vương chọn cô làm nữ phụ là để tâm tới nhan sắc của cô, muốn có được cô. Chỉ là không ngờ mức độ nổi tiếng của cô lại tăng vọt như vậy. Nếu không phải vì cô đột nhiên nổi như cồn, đạo diễn Vương còn muốn dùng sự nổi tiếng của cô để tạo đà cho bộ phim của chúng ta thì ông ấy đã làm thịt cô từ lâu rồi. Cô dám không đồng ý sao? Vậy thì cô đợi đến lúc sau này chỉnh sửa bị cắt và chỉnh sửa một phần lớn phân cảnh của mình đi. Hạ Hà đầy vẻ khó tin. Nếu là trước đây cô ta thật sự sẽ không tin đạo diễn Vương, người vẫn luôn đối xử tốt với mình lại là người như vậy. Nhưng vừa rồi đạo diễn Vương đã vu khống cô ta ở chốn đông người. Rõ ràng cô ta đã đến đoàn làm phim từ rất sớm, cùng với đạo diễn Vương đến bệnh viện để tìm Ngô Thiên Hữu mà. Tuy nhiên đạo diễn Vương lại không thừa nhận điều đó. Thay vào đó ông ta lại vu khống Hạ Hà để đến trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, đã làm trì hoãn việc quay phim của cả đoàn. Giờ đây cô ta đã tin rằng đạo diễn Vương căn bản chính là một người có lòng dạ không ngay thẳng. Cô ta chợt nhớ lại những lần tiếp xúc với đạo diễn Vương trước đây. Mỗi lần đạo diễn Vương nhìn cô đều là dáng vẻ háo sắc. Hạ Hà vốn cho rằng cái nhìn của đạo diễn Vương là tán thưởng cô, nhưng bây giờ cô ta mới biết rằng không phải vậy. Hạ Hà cô cũng biết đấy, Viên Nhã Kỳ sắp đến đoàn làm phim đảm nhận vai nữ chính rồi. Hiện giờ đối với đoàn phim, cô có hay không cũng không quan trọng đâu. Ngô Thiên Hữu lại nói, vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy, đạo diễn Vương hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi. Chỉ cần một câu của tôi là cô sẽ bị sa thải khỏi đoàn phim. Vừa rồi cô tát tôi có thể không so đo với cô. Nhưng tôi muốn tên Dương Trấn khốn kiếp kia cút ra đây, bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời cầu xin tôi tha thứ. Bằng không cô cứ chờ bị đuổi khỏi đoàn làm phim đi. Không chỉ như vậy, tôi sẽ dùng quan hệ gia tộc em họ tôi để ngăn chặn sự nghiệp phim ảnh của cô trên toàn quốc này. Hạ Hà đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười của cô lại khiến Ngô Thiên Hữu chợt cảm thấy bối rối. Những người khác cũng cảm thấy lo lắng. Hạ Hà của ngày hôm nay rất khác so với Hạ Hà mà họ biết trước đó. Nếu như quan hệ của anh to tát đến vậy, mau đuổi tôi ra khỏi đoàn làm phim đi. Tôi chờ anh bị chặn đường đấy. Hạ Hà nhếch mép cười khẩy, sau đó xoay người đi tới hiện trường quay phim. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Hà, ánh mắt của Ngô Thiên Hữu trở nên u ám hơn. Anh Thiên Hữu, người phụ nữ này kiêu ngạo đến mức hoàn toàn không coi anh ra gì. Một diễn viên bên cạnh Ngô Thiên Hữu phát biểu. Phải đó, cô ta lại dám không để mặt anh Thiên Hữu, thật đúng là vô cùng hống hách mà. Lẽ nào cô ta không biết hiện giờ anh Thiên Hữu đang nổi lắm sao? Chờ sau khi quay xong bộ phim này, chắc chắn anh Thiên Hữu có thể được xếp vào hạng diễn viên tuyến 1 rồi. Đến lúc đó, những người phụ nữ muốn được anh Thiên Hữu yêu thích phải xếp hàng vòng quanh Yến Đồ ấy chứ. Mấy con chó kia vội vàng nịnh hót Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu nghiến răng, còn đàn bà đê tiện dám từ chối tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá. Sau khi Hạ Hà đến hiện trường quay phim, Viên Nhã Kỳ, một trong 4 tiểu hoa đán đã đến, một nhóm lớn người vây quanh cô ta. Ngay cả đạo diễn Vương cũng đích thân cầm cốc trà sữa nóng đầy vẻ khúm núm nói. Nhã Kỳ, đây là trà sữa nóng tôi đặc biệt mua cho cô. Cô mau uống đi, cho ấm người. Viên Nhã Kỳ quả thực rất đẹp. Cô ta đứng ở đó giống như một phong cảnh tuyệt đẹp. Khi nhiều diễn viên nam nhìn cô ta, ánh mắt của họ tràn đầy sự yêu thích. Thậm chí rất nhiều nữ diễn viên cũng nhìn Viên Nhã Kỳ đầy ngưỡng mộ. Tôi bị dị ứng với trà sữa, ông không biết sao? Không ngờ Viên Nhã Kỳ lại không hề nể mặt đạo diễn Vương. Cô ta đẩy phát cốc trà sữa ra khiến trà sữa đổ đầy mặt đất. Một ít trà sữa nóng bị rớt trên tay đạo diễn Vương. Nóng đến đỏ cả tay. Nhưng đạo diễn Vương không hề tức giận, còn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhã Kỳ thích uống gì, giờ tôi đi mua cho cô. Vẻ mặt Viên Nhã Kỳ đầy kiêu ngạo, cô ta hờ hững nói. Cho tôi một tách cà phê Starbucks nóng, giữ nhiệt độ ở mức 40 độ, không được thấp hơn, và cũng không được cao hơn dù chỉ 1 độ, hiểu không? Vẻ mặt đạo diễn Vương khó xử, uống cà phê Starbucks cũng được, tuy hơi xa nhưng chỉ mất khoảng 20 phút lái xe là đến rồi. Tuy nhiên Viên Nhã Kỳ nhất quyết chỉ uống cà phê với nhiệt độ 40 độ, điều này rất khó. Có vấn đề gì sao? Viên Nhã Kỳ lạnh lùng hỏi.

Cô ta thở ơ nói, tôi nói cho cậu biết, đừng có nhận quan hệ bừa bãi. Tôn Chí Kiều tôi không có em họ ba lăng nhăng cái gì cả. Coi như nể mặt mẹ tôi cho cậu một phút nói rõ chuyện vì sao tìm tôi. Thái độ của Tôn Chí Kiều vô cùng kiêu ngạo. Thái độ của cô ta căn bản là không quen biết Ngô Thiên Hữu. Sắc mặt Ngô Thiên Hữu vô cùng khó coi, nhưng anh ta đã cưỡi lên mình hổ, chỉ đành nói. Chị họ... Cầm miệng, tôi không phải là chị họ của cậu, đừng có nhận quàng nhận xiên. Ngay khi Ngô Thiên Hữu gọi cô ta là chị họ thì đã bị Tôn Chí Kiều mắng ngay. Ngô Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, cố nhẫn nhịn nỗi bức xúc mà nói. Thưa chị Kiều là... Cầm miệng, tôi không phải là chị gì của cậu. Tôn Chí Kiều đã rất tức giận. Ngô Thiên Hữu gần như sắp khóc. Những lời này của Tôn Chí Kiều đã khiến anh ta mất sạch thể diện. Tôn Chí Kiều tôi... Cầm miệng, cấm ngay. Cậu có tư cách gì mà dám gọi thẳng tên của tôi hả? Tôn Chí Kiều lại tức giận nói. Vậy rốt cuộc tôi phải xưng hô với chị như thế nào? Ngô Thiên Hữu nói với vẻ suy sụp. Được rồi, một phút đã hết. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Còn nữa, nếu như cậu dám lấy danh nghĩa của tôi làm việc gì bên ngoài để xem tôi có tìm người cắt lưỡi của cậu không? Trong lời nói của Tôn Chí Kiều đầy vẻ đe dọa, nói xong cô ta liền cúp điện thoại. Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Khi Ngô Thiên Hữu nghe thấy âm báo bận rộn phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, anh ta hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Anh ta không ngờ rằng Tôn Chí Kiều lại không hề nể mặt mình như vậy. Đúng là anh ta chưa bao giờ gặp Tôn Chí Kiều, nhưng mẹ anh ta và mẹ của Tôn Chí Kiều là chị em họ xa, kiểu chị em mà đã nhiều năm không gặp ấy. Lần này anh ta đến phim trường Hoành Điếm để quay phim. Mẹ anh ta đã giúp liên lạc với mẹ của Tôn Chí Kiều, hy vọng nhà họ Tôn có thể chăm sóc cho Ngô Thiên Hữu. Mẹ của Tôn Chí Kiều đã đồng ý, nhưng không ngờ người ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi chứ không hề coi trọng họ một chút nào. Còn việc anh ta nói Viên Nhã Kỳ là bạn thân của Tôn Chí Kiều đều là nghe trên mạng nói vậy. Viên Nhã Kỳ không nhịn được nữa mà bật cười. Thật là buồn cười chết mất thôi. Anh tìm chị họ anh à? Người ta không những không quen anh, mà còn nói anh không được mượn danh nghĩa của người ta để làm gì. Nếu không sẽ cắt lưỡi anh. Lúc này đạo diễn Vương, người vừa lái xe đến quán Starbucks cách đó 3 cây số để mua cà phê cũng quay trở lại. Ông ta mang theo cà phê trong tay, chạy cả nhắc đến bên cạnh Viên Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, cà phê đây rồi, cô mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi. Viên Nhã Kỳ khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại vứt cà phê sang một bên, lạnh lùng nói. Ông nghe không hiểu tiếng người à? Tôi muốn cà phê 40 độ. Cà phê mà ông mua có được 40 độ không? Còn không nổi 35 độ. Vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên đông cứng lại. Viên Nhã Kỳ, cô đang cố tình làm khó tôi phải không? Đúng vậy, tôi đang làm khó dễ ông đấy. Ai ngờ Viên Nhã Kỳ lại thẳng thắn thừa nhận trước đám đông là mình đang cố tình gây khó dễ. Đạo diễn Vương cũng sững sờ mất một lúc. Một lúc sau ông ta mới hoàn hồn và hỏi với vẻ khó hiểu. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và cô quen biết nhau. Tôi tự hỏi mình chưa từng đắc tội với cô. Không biết vì sao cô lại làm khó tôi. Ông làm chuyện gì quá đáng? Lẽ nào còn không rõ hay sao? Viên Nhã Kỳ cười mỉa mai. Hay là đạo diễn Vương cần tôi nói trước đám đông về những chuyện đáng xấu hổ mà ông đã làm? Sau khi nghe những lời của Viên Nhã Kỳ, đạo diễn Vương đột nhiên có dự cảm không lành. Mặc dù bao nhiêu năm làm đạo diễn không đạt được nhiều thành tựu, nhưng ông ta cũng đã làm nhiều chuyện xấu xa. Lúc này trong đầu ông ta toàn là những chuyện xấu xa mà ông ta đã từng làm. Chẳng lẽ một trong những việc này có liên quan đến Viên Nhã Kỳ? Lúc này Ngô Thiên Hữu mới mở miệng nói. Viên Nhã Kỳ, dù thế nào thì đạo diễn Vương cũng là đạo diễn của bộ phim. Nếu cô làm khó ông ấy, cô không sợ chúng tôi sẽ phơi bày mọi chuyện ở đây, làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cô sao? Viên Nhã Kỳ liếc nhìn Ngô Thiên Hữu một cách mỉa mai. Tôi chỉ cố ý làm khó một thứ cặn bã, cho dù là bị bại lộ thì đã sao? Chỉ cần tôi tùy tiện vạch trần một chút những gì đạo diễn Vương đã làm thì cũng đủ để cho tất cả mọi người hướng mũi dùi vào ông ta rồi. Không chỉ vậy, tôi còn cố ý làm khó dễ ảnh nữa đấy. Nếu như anh có khả năng thì cũng vạch trần tôi đi. Viên Nhã Kỳ, tôi không làm chuyện trái với lương tâm nên không sợ ma gõ cửa. Chỉ sợ mấy người sẽ không vạch trần chuyện tôi cố tình làm khó dễ mấy người thôi. Nếu không, tôi có thể vạch trần những giao dịch bẩn thỉu đằng sau mấy người chứ. Nghe thấy vậy, biểu cảm của đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu đều thay đổi rõ rệt. Hai người nhìn nhau, họ có thể thấy được vẻ sợ hãi trong mắt nhau. Rõ ràng họ đã biết Viên Nhã Kỳ có ý gì. Một khi cô ta thực sự vạch trần những chuyện đó, tuyệt đối không ai trách Viên Nhã Kỳ, mà ngược lại sẽ khiến đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu phải hoàn toàn cút khỏi giới diễn xuất. Cô Nhã Kỳ dạy phải, chúng tôi là những thẻ cặn bã. Cô làm khó chúng tôi cũng là đáng đời chúng tôi thôi. Đạo diễn Vương lau mồ hôi lạnh trên trán vội nói. Mặc dù Ngô Thiên Hữu không cam tâm, nhưng anh ta cũng nghiến răng nói. Cô Nhã Kỳ, công ty có yêu cầu rất cao đối với bộ phim của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu quay phim được chưa? Viên Nhã Kỳ thờ ơ liếc nhìn hai người họ, sau đó ánh mắt đột nhiên hướng về phía một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Viên Nhã Kỳ di chuyển từng bước, trên mặt mang nụ cười dịu dàng bước đến trước mặt người kia. Ha ha, chào cô. Tôi là fan hâm mộ số 1 của cô. Tôi đã xem video quảng cáo chiến thần bất bại trước đây của cô. Cô thật sự quá tuyệt luôn. Thật sự là nữ thần hoàn hảo đấy. Viên Nhã Kỳ trìu mến nắm lấy tay Hạ Hà cười nói. Cô mới là người duy nhất phù hợp với vai nữ chính trong bộ phim này. Lời nói của Viên Nhã Kỳ hoàn toàn khiến mọi người choáng váng. Viên Nhã Kỳ là một trong 4 tiểu hoa đán. Vào thời điểm mức độ nổi tiếng của cô ta đang rất cao, vô số đạo diễn tên tuổi trong nước đã tích cực mời cô ta tham gia vào các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình cô ta tham gia đều là nữ chính. Hơn nữa, rating và doanh thu phòng vé của mỗi bộ phim đều cực cao. Có thể nói, chỉ cần Viên Nhã Kỳ có thể tham gia vào bộ phim truyền hình Chiến Thần Bất Bại, thì rating của bộ phim này chắc chắn sẽ rất ổn định. Hạ Hà cũng sửng sốt. Vừa rồi khi thấy Viên Nhã Kỳ cố ý làm khó đạo diễn Vương, cô ta còn đang cảm thấy cô gái này hơi quá đáng. Rõ ràng là đang lên mặt dữ lắm. Nhưng bây giờ hóa ra Viên Nhã Kỳ chỉ giống như một fan hâm mộ nhỏ nhoi, nắm tay cô ta nhiệt tình và không ngần ngại khen ngợi cô ta. Viên Nhã Kỳ, cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều. Một lúc lâu sau Hạ Hà mới hoàn hồn, cô ta vội vàng cảm ơn. Viên Nhã Kỳ dịu dàng nói, chị đã xem hết thông tin của em rồi, chị lớn hơn em 2 tháng. Từ nay về sau em hãy gọi chị là chị Nhã Kỳ. Giữa chị và em không được khách sáo với nhau như thế nữa. Hạ Hà liền gọi, chị Nhã Kỳ. Được rồi. Từ nay em sẽ là em gái của Viên Nhã Kỳ chị. Viên Nhã Kỳ chủ động vòng tay qua vai Hạ Hà, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh 2 người tự sướng. Hạ Hà, chụp ảnh với em làm chị đột nhiên cảm thấy mình thật là xấu. Viên Nhã Kỳ nói với vẻ mặt tủi hờn. Hạ Hà hơi xấu hổ, cô ta đỏ bừng mặt. Chị Nhã Kỳ, chị đẹp hơn em nhiều. Viên Nhã Kỳ cũng không tranh cãi gì. Cô ta vừa cầm điện thoại di động trau chuốt lại vừa cười nói. Từ hôm nay tôi sẽ tham gia vào đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại. Mọi người nhìn xem em gái Hạ Hà của tôi có đẹp không? Ngay sau đó cô ta đăng một status. Ôi trời, Viên Nhã Kỳ đăng status và nói rằng Hạ Hà là em gái của cô ấy. Mức độ nổi tiếng của Viên Nhã Kỳ hiện đang ở mức cao. Sau khi cô ấy đăng status này, e rằng sự nổi tiếng của Hạ Hà sẽ được nâng lên trong nháy mắt. Wow, buổi sáng lượng hâm mộ của Hạ Hà chỉ là 100.000 người. Nhưng chỉ trong vòng 5 phút sau khi Viên Nhã Kỳ đăng status, người hâm mộ của Hạ Hà đã tăng lên 500.000 rồi. Viên Nhã Kỳ vừa hoàn thành bài đăng trên Facebook. Các diễn viên và nhân viên của đoàn phim lần lượt thốt lên kinh ngạc. Lúc này Hạ Hà mới nhận ra Viên Nhã Kỳ vừa lẩm bẩm nói điều gì đó. Hóa ra cô ta đăng một bức ảnh 2 người chụp chung lên Facebook. Lúc này đám người Ngô Thiên Hữu mới hốt hoảng bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới những gì Hạ Hà vừa nói. Tốt nhất là cầu phúc để cho cô ta đừng tức giận, nếu không nhất định sẽ phải hối hận. Bây giờ mọi người đều biết rằng Tôn Chí Kiều mà Ngô Thiên Hữu tự cho là chị họ của mình, căn bản không hề quen biết anh ta. Ngược lại còn uy hiếp anh ta, không cho phép anh ta lợi dụng thân phận của mình để làm việc gì bên ngoài. Ngô Thiên Hữu, người mà giờ đây không có lai lịch nhà họ Tôn chống lưng, đã chẳng còn là gì cả. Chị Hạ Hà, hôm nay chị thật sự xinh đẹp. Chị lại được chị Nhã Kỳ giúp đỡ nữa, sau này độ nổi tiếng của chị nhất định sẽ tăng vọt. Phải đó chị Hạ Hà, nếu như chị hot rồi cứ đừng quên nâng đỡ chúng em. Những anh chị em đồng cam cộng khổ với chị nhé. Em biết là chị Hạ Hà là phụ nữ xuất sắc nhất trong đoàn làm phim mà. Bộ phim này chính thức là khúc dạo đầu để chị Hạ Hà nổi tiếng như cồn đó. Những nam nữ diễn viên trước đó đều bỡ đỡ Ngô Thiên Hữu, bây giờ gọi chị Hạ Hà ngọt xớt. Viên Nhã Kỳ cau mày nhìn đám người đó. Ai nói với các người Hạ Hà là nữ phụ? Hả? Chị Nhã Kỳ, chị đến đoàn làm phim không phải để đảm nhiệm vai chính sao? Một người bối rối nói, chị là nữ chính, lẽ nào Hạ Hà không phải là nữ phụ sao? Khóe miệng Viên Nhã Kỳ hơi nhếch lên, cô ta nở một nụ cười, nhìn Hạ Hà và nói. Hạ Hà, suy chút nữa chị quên nói với em một chuyện quan trọng, chị đến đoàn làm phim để thay thế em. Sau này chị chính là nữ phụ của Chiến Thần Bất Bại. Trong một lúc, tất cả mọi người đều sững sờ. Hạ Hà còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ là trên mặt cô ta hơi thất vọng, vốn tưởng rằng mình có thể tiếp tục đảm nhiệm vai nữ phụ, nhưng không ngờ Viên Nhã Kỳ sẽ thay thế cô ta. Kể từ hôm nay em gái Hạ Hà của tôi chính là nữ chính của Chiến Thần Bất Bại. Nếu ai còn dám bắt nạt cô ấy thì chính là bắt nạt tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Viên Nhã Kỳ đột nhiên liếc nhìn mọi người rồi nốn tiếng nói. Tôi là nam chính trong đoàn phim. Tôi là nam phụ của đoàn phim. Tôi là vai nữ phụ thứ 2 của đoàn phim. Ngay khi Viên Nhã Kỳ vừa dứt lời, nhiều giọng nói khác cũng vang lên. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng có thêm vài chiếc RV trị giá hàng chục triệu đã đỗ ở một bên. Những gương mặt thân quen lần lượt đi tới.

Anh Thiên Hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều tên tuổi lớn đều tới đây vì Hạ Hà. Bây giờ ngay cả đạo diễn Lý cũng đến đây. Vừa rồi Hạo Thần nói rằng anh ấy sắp đóng vai nam chính trong bộ phim này. Anh Hồ cũng sẽ đóng vai nam phụ. Viện Nhã Kỳ sẽ đóng nữ phụ. Và Huyền Huyền sẽ đóng vai nữ phụ thứ hai. Vậy còn chúng ta thì sao? Các diễn viên bên cạnh Ngô Thiên Hữu đều hoảng sợ, bởi vì vốn dĩ họ là những người đảm nhiệm những vai diễn này. Ngô Thiên Hữu không nói gì, nhưng khuôn mặt của anh ta ảm đạm đến đáng sợ. Được rồi, nếu như mọi người đều ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và quay bộ phim. Đạo diễn Lý nhìn mọi người và nói. Được, đạo diễn Lý. Những tên tuổi lớn như Viên Nhã Kỳ lần lượt lên tiếng. Mãi đến tận lúc này đạo diễn Vương mới chợt nhận ra đạo diễn Lý tới đây để thay thế mình. Đạo diễn Lý, ông như thế này là muốn làm gì? Đạo diễn Vương vội vàng tiến lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi mới là đạo diễn của bộ phim này, tại sao ông lại muốn quay lại bộ phim này? Đạo diễn Lý cười khẩy. Hừ, đầu óc của ông có vấn đề gì hay sao? Giao dịch đằng sau ông và Ngô Thiên Hữu và cả chuyện quy tắc ngầm đối với nghệ sĩ mới trước đây của ông đều đã bị phanh phui trên mạng rồi. Ông còn muốn tiếp tục làm đạo diễn của bộ phim này sao? Ông đang nằm mơ đấy à? Ừ, sao cơ? Vẻ mặt đạo diễn Vương đột nhiên thay đổi. Ông ta thực sự rất coi trọng Hạ Hà. Nhưng sau khi nhận tiền của Ngô Thiên Hữu, ông ta đã cố tình vu khống Hạ Hà đến muộn trước mặt đám đông, để mặc đám người Ngô Thiên Hữu cố tình nhắm vào Hạ Hà. Chuyện này chỉ có ông ta và Ngô Thiên Hữu biết. Bây giờ đạo diễn Lý lại nói ra, lẽ nào nó thực sự bị phơi bày trên mạng rồi? Mẹ kiếp, đạo diễn Vương lại thực sự lén lút giao dịch với Ngô Thiên Hữu, nên mới cố tình hãm hại Hạ Hà. Còn có video này, là video từ sáng nay. Hóa ra Hạ Hà là người đầu tiên đến đoàn làm phim, sau đó cùng với đạo diễn Vương đến bệnh viện nữa. Không chỉ như vậy, Ngô Thiên Hữu thật sự đã uy hiếp Hạ Hà, muốn cô ấy ngủ với anh ta một đêm, nếu không anh ta sẽ dùng quan hệ của mình để chặn đứng sự nghiệp của Hạ Hà. Một nhân viên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm được những tiêu đề mới trong làng giải trí, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bây giờ là thời đại thông tin, những thứ phơi bày trên mạng sẽ sớm được công chúng biết tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.